Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 217, 217. Chương 217 Liên quốc phủ thừa tướng. Đêm qua từ tụ tiên lâu rời đi. Liên thanh lãnh mấy ngày liền kiệt đi một khác gian đại tử lâu ở tạm, giờ thìn hừng đông. Liên thanh vì bên cạnh Kiệt Nhi hợp lại khẩn chăn, đứng dậy rửa mặt khi. Kiệt Nhi nhận thấy được động tĩnh. Mở mê ly hai mắt. Tỷ, ngươi muốn đi đâu? Tỷ có một số việc muốn làm. Hôm nay ngươi ngoan ngoãn đãi ở chỗ này. Tỷ định trở về bồi ngươi dùng bữa. Liên thanh sủng nịch mà nhéo nhéo Kiệt Nhi khuôn mặt nhỏ. Kiệt Nhi nghe lời gật đầu. Tỷ cứ yên tâm đi ra ngoài đi. Kiệt Nhi sẽ không chạy loạn. Ân, thật ngoan. Liên thanh cùng Kiệt Nhi công đạo hảo. Cũng cứ yên tâm ra tửu lầu, dò hỏi người qua đường mới biết được phủ thừa tướng vị trí. Dạo bước đi rồi hơn nửa canh giờ, mới đi đến phủ thừa tướng trước cửa, mại chân bước lên phủ thừa tướng trước đại môn hai cấp cầu thang. Bảo hộ phủ thừa tướng thị vệ lập tức ra tay ngăn cản Liên Thanh đường đi, cô nương. Ngươi là ai? Thủ vệ bốn gã thị vệ cũng không từng gặp qua Liên Thanh, trong phủ thiếu gia tiểu thư. Có không ít môn khách đăng phủ bái kiến. Trong đó có không thiếu lòng muông dạ thú nam nhân cùng phàn quyền phú quý nữ tử. Liên thanh là bọn thị vệ chưa từng gặp qua xa lạ nữ tử. Sao có thể dễ dàng phóng nàng vào phủ. Ta là phủ thừa tướng đích tiểu thư mời môn khách. Đây là nàng phái người truyền cho ta thư từ. Liên thanh đem Tần Liêm Hàm đưa đến tụ tiên lâu thư. Từ lấy ra, trong đó một người thị vệ tiếp nhận tay. Nhìn mặt trên chữ viết sau, vội vàng cung thỉnh nói, không biết cô nương là luyện đan thương hội Thanh Phượng đại sư. Con thỉnh đại sư vào phủ, tiểu thư đã ở trong viện chờ đại sư. Thanh Phượng luyện đan sư tên tuổi, tự ngày hôm trước luyện đan thương hội bài vị chiến kết thúc khởi. Thủ đô thành dân, ai không biết, ai không hiểu, liên thanh nổi bật đều mau cái quá vạn người kính ngưỡng quốc sư đại nhân. Vượt qua phủ thừa tướng đại môn, hai gã tỳ nữ vì liên thanh dẫn đường, lãnh nàng hướng đích tiểu thư khuê viện bước vào. Liên thanh sớm tại tiến phủ thừa tướng khi đã quan sát phủ thừa tướng bố cục thiết kế, đơn giản đại khí chung không mất độc đáo cao quý trang hoàng, nơi trốn nhưng người quyển sách hương, có thể nghe niệm thơ từ, nồng đậm thư hương khí vị. Đi vào Tần Liêm Hàm khuê viện, sân tấm biển thượng viết lưu niệm Lung Nguyệt Hiên, Thanh Phượng đại sư. Nơi này chính là chúng ta tiểu thư khuê viện. Hai gã tỳ nữ đưa tiễn ở viện trước, liên thanh gật đầu đáp lại các nàng. Nhấc chân bước qua ngạch cửa. Đi vào Tần Liêm Hàm sân, Tần Liêm Hàm không hổ là tiểu thư khuê các. Quốc gia văn thần tiểu thư. Trong viện tạo một ngụm hồ nước. Trong ao tâm sừng sững một khối đủ ngàn cân trọng bích thạch dính thủy. Giọt nước theo đi xuống lạc. Tích ở hồ nước phát ra tí tách tiếng vang. Bị hồ nước dễ chịu thổ nhưỡng dài quá tươi tốt tiểu hoa. Mặc dù là gần vào đông cũng không thấy chúng nó điêu tàn thái độ, liên thanh đầu một hồi đặt mình. Trong cổ kính sân, không cấm đắm chìm trong đó động dắt theo trạng thái tĩnh chi mỹ, thanh cô nương. Lung Nguyệt Hiên chủ gian toát ra một mặt yểu điệu thân ảnh, liên thanh hoàn hồn nhìn phía Tần Liêm Hàm. Đối phương người mặc một bộ màu thủy lam thúy yên váy áo, ngoại bọc một kiện màu trắng ấm y, dáng người mạn diệu. Tần Liêm Hàm mắt lộ ra vui sướng, để váy hạ chủ gian hai cấp cầu thang, đi vào liên thanh trước mặt. Thanh cô nương, ngươi tới thật sớm, thiên toàn còn chưa tới đâu. Tần tiểu thư thức dậy cũng sớm. Liên thanh nhẹ dương khóe miệng, cười nhạt xinh đẹp, không biết có phải hay không sáng sớm ánh mặt trời mông lung phiếm nhu. Tần Liêm Hàm nhất thời xem ngây người, liên thanh mỉm cười, lần đầu tiên gặp được Thanh Phượng. Tần Liêm Hàm cảm thấy Thanh Phượng cử chỉ đại khí, lời nói bừa bãi không mất lễ tiết. Có tiểu thư khuê các không có khác khí chất, hôm nay cẩn thận nhìn. Thế nhưng phát hiện Thanh Phượng còn tuổi nhỏ, mặt mày đã có mỹ nhân thái độ. Nếu là lại trường 2-3 năm, nhất định khuynh thành. Thanh cô nương, mau mời vào nhà, thưởng thức hoàn mỹ sắc sau. Tần Liêm Hàm chạy nhanh đem liên thanh mời vào khuê phòng. Hết chương.